Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Các bạn đang nghe chuyện tại website nghedọcchuyện.net và các bạn đón nghe câu chuyện ma kinh dị Cẩm Tú Kỳ Bào phần 2, tác giả Chu Nghiệp Á, dịch giả Ngọc Trâm, qua giọng đọc của Thanh Mai. Quý Bân nằm trần truồng trong bồn tắm, tay phải gác lên thành bồn. Máu ở cổ tay đã đông kết lại thành cục máu đỏ sậm. Quần áo của nó vắt trên thành, dưới sàn là con dao của người Tạng mà nó đã mua trong chuyến đi Tây Tạng năm ngoái. Lưỡi con dao cong cong, nhuốm đầy máu nên đã không còn nhìn thấy ánh sáng nguyên bản nữa. Nghe Úy Bân nói vậy, tôi giở điện thoại của mình ra xem, màn hình 5 màu vẫn không có gì khác lạ. Bỗng nhiên nhớ đến hôm đó, trước khi bỏ đi, thiếu phụ họ Lạc kia còn nói điều gì đấy vô cùng ảm đạm. Chị ta đã nói gì nhỉ? Lệ Giang, lẽ nào chị ta thực sự có thể tìm đến nơi này? Tôi mở cái túi của Úy Bân ra xem, nhìn thấy một mớ màu xanh sậm, viên ngọc trai ở cổ áo phát ra màu nhàn nhạt ấm áp. Thế nhưng khi đó tôi mới cảm thấy lạnh, một khí lạnh khác thường từ lớp vải mềm mại đó truyền lên. Tôi nhìn nó, sợ rằng đột nhiên nó sẽ hiện lên một khuôn mặt hay mọc ra một cánh tay. Càng nghĩ tôi càng sợ hơn, tay cũng siết mỗi lúc một chặt. Mặt sa tanh mịn màng lạnh lẽo, hệt như cánh tay của người phụ nữ đó. Cảm giác trơn nhẵn trong tay rất không tự nhiên. Tôi liền bước nhanh đến bên cửa sổ, mở một cánh cửa rồi vứt thẳng nó ra ngoài. Tôi thấy nó bay lên theo gió, rồi sau cùng rơi xuống con sông bên ngoài cửa sổ. Tôi không nghe thấy tiếng nước chảy, song có thể thấy nó nằm trên mặt sông, chậm chậm trôi khỏi ngoài tầm mắt. Tôi bắt đầu mở to mắt, giữ nguyên không chớp hồi lâu, sợ rằng trong một giây thất thần sẽ không nhìn thấy nó nữa. Cuối cùng, nó trôi theo dòng nước uốn lượn mỗi lúc một xa, cho tới khi không nhìn thấy nữa, tôi mới thở phào một tiếng. Thực ra đêm khuya như vậy rồi, muốn nhìn thấy một vật như vậy ở giữa dòng sông, sẫm tối, không hề dễ dàng chút nào. Tôi chẳng qua cũng chỉ là trông vào trí tưởng tượng của mình, ảo tưởng rằng nó đã biến mất để kiểm tra cho mình một lý do có thể yên tâm. Ngày hôm sau tôi đưa Úy Bân rời Lệ Giang. Thái độ của bố mẹ Tiểu Cổ rất rõ ràng. Họ không muốn nhìn thấy Úy Bân nữa, thậm chí còn không muốn nó xuất hiện trong đám tang của con gái họ. Khi lên máy bay ở Côn Minh, Úy Bân còn nhìn mãi về hướng nhà tang lễ, khẽ gọi. Vĩnh biệt em, Nhân Nhân. Khi đấy, chiếc xe chở thi hài của Tiểu Cố có lẽ vừa xuất phát, trên đường đi đến đài hóa thân. Trước khi máy bay cất cánh, Úy Bân nhìn ra bên ngoài cửa sổ, nói với tôi bằng giọng cực kỳ bình tĩnh. Tiểu Ảnh, thực ra em không đến đó cũng tốt. Hình ảnh của Nhân Nhân trong trái tim em mãi mãi xinh đẹp như vậy. Có lẽ cô ấy không muốn em tới đấy. Cô ấy xinh đẹp thế, chắc chắn không muốn để em trông thấy cô ấy hóa thành một đống tro tàn rồi. Tôi thấy chua xót trong lòng, cố hết sức ngăn không cho nước mắt trào ra rồi gật đầu, hắng giọng cho bớt khàn. Ờ, phải đấy, chúng ta đều nhớ đến dáng vẻ xinh đẹp của cô ấy mà. Khi về đến nơi, tôi ở lại chung cư của Úy Bân. Từ lúc bắt đầu đi làm, nó đã không ở nhà ông bà ngoại nữa mà chuyển ra đây sống. Tôi biết nó không bao giờ chăm sóc được cho bản thân mình, huống hồ là hiện giờ ở trong tình trạng này. Việc đầu tiên Úy Bân làm sau khi quay về là đến ảnh viện. Tranh thủ lúc nó đi vắng, tôi quyết định ghé qua nhà xem bà nội thế nào. Mở cửa ra, thấy bà đang ngồi thẳng trên ghế salon, mắt đeo kính lão, trong tay là một tấm kỳ bào màu tím đã thành hình. Tôi thầm hỏi, bà nội cũng biết làm sườn xám sao? Nhìn thấy tôi, bà ngẩng đầu. Ờ, Ảnh Ảnh về rồi đấy à con? Mới có mấy ngày không gặp mà trông bà đã hơi ủ rũ không vui. Nghe bà gọi Ảnh Ảnh, tôi thấy lòng mình ấm áp. Bởi từ khi tôi tròn 15 tuổi, bà đã không còn gọi tên tôi như vậy nữa. Xem ra khí sắc của bà không tốt, nhưng tâm trạng vẫn ổn. Bà ơi, bà biết may sườn xám à? Tôi đi tới đó, cầm tấm kỳ bào đã được một nửa lên xem, thấy đường chỉ khâu đẹp hơn hẳn của mọi người, trông tinh xảo phẳng lì, chân kim đối xứng, hoàn hảo, không sai sót bên nào. Tôi bèn buột miệng khen. Bà làm đẹp thế, từ trước đến nay cho không biết là bà may được sườn xám, mà lại còn chuyên nghiệp thế này nữa. Nhìn mãi cũng biết, xem ông cháu làm từ thời trẻ đến nay, lại không biết là làm sao. Bà nội bỏ kính xuống, ngồi tựa lưng vào ghế thở dài một tiếng. Chỉ có điều là bây giờ già rồi, làm một lát thấy mỏi hết cả cổ. Tôi nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net